Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, cơ hội. Sự thực trên, mặc dù thoạt nhìn Vũ Đồng không là đột nhiên ngã xuống, phảng phất trong nháy mắt liền nhận lấy trọng thương, nhưng kỳ thực Vũ Đồng không tại đó cũng không tồn tại trước mắt 10 phút đồng hồ thời gian chiến. Đấu nội đã nhận lấy tà nhãn ba kiếm, nhật nguyệt giữa trời, còn có 9 cái thần lôi, cho nên Vũ Đồng không mới sẽ trọng thương. Bất quá, chính như Diệp Sát nói như vậy, nếu như đối phương vốn là không bằng Diệp Sát, cái này 10 điểm chuông chiến đấu có thể trở thành đè sập đối phương cuối cùng một cây rơm già. Nhưng nếu như đối mặt đoàn tàu trưởng loại kia cấp bậc, hoặc là thực lực tại Diệp Sát bên trên, thậm chí cờ trống tương đương đối thủ, cái này 10 điểm chuông ý nghĩa liền không như vậy lớn rồi. Người phía trước thì là bởi vì coi như nhiều kinh lịch cái này 10 điểm chuông chiến đấu, Diệp Sát cũng không thắng được. Vậy cái này 10 phút có ý nghĩa gì? Người sau đương nhiên vẫn là có hiệu quả, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đưa đến một cái tiêu hao đối phương hiệu quả, cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ có thể để Diệp Sát vì vậy mà chiếm cứ một chút ưu thế. Tiếc nuối là Vũ Đồng không cũng không tại này hai loại người bên trong. Cái này 10 điểm chuông đối với Vũ Đồng không mà nói là chí mạng 10 phút đồng hồ. Diệp Sát đi đến Vũ Đồng không trước mặt, cúi đầu nói, tại ta thật tốt lúc nói chuyện, ngươi nên nghe lời. Phốc, Diệp Sát đột nhiên đưa tay, mũi kiếm từ Vũ Đồng không cái cổ trên lướt qua, lưu lại một đạo tơ máu sau. Vũ Đồng không thân thể nghiêng về phía trước, như vậy đổ xuống, triệt để mất đi rồi âm thanh. Thật tiếc nuối, Diệp Sát nói, tử vong đoàn tàu trên 4 sao lại thiếu rồi một cái. Diệp Sát không có dừng lại ý tứ, mà là nhanh chóng rời đi. Diệp Sát nhất định phải để chính mình động. Tử vong đoàn tàu trên người, tựa hồ có biện pháp nào có thể truy tung đến Diệp Sát. Liên quan tới này một điểm, Diệp Sát cũng không kỳ quái. Hắn vốn là từ tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới, biết rõ chỗ kia có bao nhiêu cổ quái kỳ lạ đồ vật. Bất quá, đối mặt không ngừng truy sát, Diệp Sát ngược lại là cũng lấy ra một chút môn đạo. Vậy liền là đối phương chỉ có thể định vị truy tung chính mình. Nói đơn giản, Diệp Sát nếu như đang di động bên trong, đối phương cũng không biết rõ Diệp Sát di động tuyến đường. Nhưng trường kỳ tại một vị trí, đối phương liền sẽ rất nhanh tìm tới cửa. Diệp Sát suy đoán, đại khái là tử vong đoàn tàu lợi dụng khoảng cách cho ra tọa độ phương thức, đang trợ giúp đám người tìm kiếm mình. Cũng liền là mỗi cách thời gian nhất định sẽ nói một lần Diệp Sát vị trí. Cho nên, muốn đối phó loại này truy tung phương pháp tốt nhất chính là không ngừng di động. Nếu như không phải thực sự quá mệt mỏi, Diệp Sát cũng sẽ không lựa chọn đi ngủ. Bất quá, cho dù là không ngừng di động, chỉ cần định kỳ có thể biết rõ Diệp Sát tọa độ, suy cho cùng vẫn là phiền phức. Đối phương cuối cùng vẫn có một bộ phận người có thể suy đoán ra lộ tuyến của mình. Hoặc là, thuần túy chính là căn cứ tọa độ, sau đó hướng lấy phương hướng khác nhau lục soát, tổng có người có thể đụng phải Diệp Sát. Đối với cái này, Diệp Sát cũng không có biện pháp, chỉ có thể mong đợi này một chạm nhanh đã qua, tiếp tục một đường hướng về phía trước, ước chừng một buổi sáng thời gian. Tại vào lúc giữa trưa, Diệp Sát rốt cục đi đến rồi khe suối ngoại vi. Sau đó Diệp Sát đột nhiên hơi nghiêng thân thể, trốn đến rồi mặt bên một khối nham thạch. Có tiếng nói, nhanh một điểm, giải quyết ra hỏa này. Chúng ta nhưng không có tại này gặp quỷ địa phương lãng phí thời gian. Không cần thúc, tất cả mọi người đang cố gắng. Tát nhiều, cắm cờ, nhanh một điểm. Diệp Sát từ nham thạch phía sau thò đầu ra, hướng lấy khe suối nhìn ra ngoài. kia đồng dạng là người truy kích. Không hề nghi ngờ, mục tiêu khẳng định là Diệp Sát, bởi vì đối phương là tử vong đoàn tàu trên người. Bất quá, không biết rõ là nguyên nhân gì, vậy mà chạy tới Diệp Sát trước mặt. Lúc này đồng thời, đối phương chính tại chiến đấu bên trong. Mục tiêu là một đầu viễn cổ loại, đại hoang xà. Đại hoang xà là tôn vương ba sao viễn cổ loại, không yếu, bất quá năm đánh một còn trì hoãn nhiều thời gian như vậy. Đối phương tiêu chuẩn hiển nhiên có hạn, chỉ có thể nói, phong phú đến để cho người đỏ mắt ban thưởng, đã để không ít người đều điên rồi, lại có tôn vương trở xuống. Thậm chí vừa mới bước vào tôn vương cấp người muốn giết chết Diệp Sát. Đương nhiên, ý nghĩ của đối phương, Diệp Sát cũng là lý giải. Dù sao, này rõ ràng là một cái ngư dược long môn cơ hội. Thừa vụ trưởng chức vị, đại biểu cho có thể có được rất nhiều tài nguyên, còn có mạnh lên cơ hội. Thậm chí, dứt bỏ chức vị vấn đề không nói, liền Diệp Sát thân trên những này đồ vật. Đều đủ để cho vừa mới bước vào tôn vương cấp người. Nhảy cái ba sao, thậm chí tiếp cận bốn sao tiêu chuẩn, lợi ích khu lòng người. Tham lam vĩnh viễn là nguyên tội, khiến người điên cuồng. Bất quá, đối phương kỳ thực cũng không tính quá ngu. Chí ít năm người một đội hành động, những cái kia một mình chạy tới săn giết Diệp Sát, mới không biết là cái gì tâm tính, là quá mức tự tin đâu. Vẫn là tự đại, Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tránh tại đá lớn mặt sau nhìn chiến, muốn giết chết những người này cũng không khó khăn, nhưng Diệp Sát nghĩ muốn tỉnh chút sức lực, địch nhân của hắn không chỉ có riêng chỉ là trước mắt 5 người mà thôi. Chiến đấu còn đang tiếp tục, chiến đấu đại khái tiếp tục 1-5 phút đồng hồ, đại hoang xà cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà cấp độ. Nhưng đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, vô luận là sinh vật gì, tại đứng trước tử vong thời điểm, kiểu gì cũng sẽ lộ vẻ phá lệ điên cuồng. Loại này điên cuồng, tên là dục vọng cầu sinh. Quả nhiên, đại hoang xà không ngừng phun ra xương độc, tiếp lấy cái đuôi dùng sức quét tới. Tại đại hoang xà phía sau, mặt đất ầm vang vỡ vụn, tiếp lấy vô số đá vụn bay lên rồi lên. Hướng lấy bốn phía tản ra, không ngừng hướng về bốn phía đập lên, năm người nhanh chóng tản ra, biết rõ đại hoang xà cuối cùng công kích khẳng định vô cùng hung ác. Nhưng đại hoang xà đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chống nổi rồi này một nhóm công kích, đại hoang xà chính là cá trong chậu rồi. Nhưng là, bọn hắn không chịu đựng được, ầm ầm. Một đạo âm thanh sấm sét bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy một đạo sét đánh đột nhiên xuất hiện, hung hăng hướng về một người trong đó bổ xuống dưới. Đại hoang xà còn có thể dẫn lôi, không nghe nói a, kia người lộ ra rồi vẻ mặt ngạc nhiên người, sau đó giơ lên sương mù liền hướng lấy sét đánh nghênh đón tiếp lấy. Tiếc nuối là, hắn làm rồi một cái quyết định sai lầm. Diệp Sát lôi điện cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp xuống. Đúng vậy, Diệp Sát ra tay rồi. Tại đại hoang xà tiến vào nỏ mạnh hết đà trạng thái, đối phương tiến vào nguy hiểm nhất, cần có nhất cảnh giác thời gian, Diệp Sát đột nhiên ra tay rồi. Bởi vì đối phương giờ phút này khẳng định đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở đại hoang xà thân trên, hoàn toàn đề phòng người. Như vậy đối Diệp Sát mà nói, đương nhiên là tốt nhất đánh lén cơ hội. Đối phương đón đỡ rồi một đạo sét đánh, sau đó nương theo lấy dòng điện toán loạn, cảm giác được đau đớn kịch liệt, toàn bộ người trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, phốp, một thanh trường kiếm xuất hiện ở phía sau của đối phương. Từ đối phương trái tim vị trí, đem đối phương thân thể cho một đòn xuyên qua. Cái thứ nhất, Diệp Sát tiện tay đem treo ở kiếm trên thi thể cho vung rơi. Sau đó nhanh chân hướng về phía trước bước đi. Sau đó đưa tay một nắm, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, cường đại sức hút xuất hiện. Một tên nữ nhân còn không có hiểu được làm sao chuyện.